Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 682. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, hai canh giờ hắn hoảng hốt nhất kia, Trình Khanh đã ở trên tường thành Tần An hôn mê. Từ trong miệng Du Hiền, Trình Khanh thế mới biết, hóa ra chính mình đã bị bệnh 10 ngày. Du Hiền, ta đã không có gì đáng ngại. Các ngươi nhất định phải bắt lấy Agar. Agar là một tên cuồng chiến tranh, giống như còn có nhân cách phản xã hội. Kẻ như vậy nắm giữ binh quyền một ngày, thiên hạ liền mơ tưởng có được thái bình. Du Hiền thấy Trình Khanh đã tỉnh, lo lắng trong lòng cũng liền buông xuống. Không cần Trình Khanh nhắc nhở, Du Hiền cũng rất tưởng bắt lấy Agar. Công lao lớn như vậy, Du Hiền nhưng không nghĩ nhường toàn bộ cho Tiêu Vân Đình. Huống chi Agar ở phủ Bình Lạnh tàn sát dân trong thành, đã sớm chọc giận Du Hiền. Trình Khanh, ngươi phải bảo trọng chính mình. Du Hiền cũng chưa vào nhà, cách cửa sổ nói mấy câu, không chút nào lưu luyến liền rời đi. Hắn vừa đi, gỗ mùi mờ á, u tươi cũng phai nhạt. Trình Khanh hậu chi hậu giác, Du Hiền cũng bị thương, không biết bị thương có nặng không. Liễu thị tựa như người ẩn hình, không quấy rầy Trình Khanh và Du Hiền nói chuyện. Du Hiền vì sao đứng ở ngoài cửa sổ không vào nhà? Chỉ độn như Liễu thị đều đã đoán được, nhưng Liễu thị hiện tại thực C, H, E, T lặng, căn bản không để bụng. Rốt cuộc ngay cả đồng đại phu cũng đã biết bí mật của Trình Khanh, thêm một Du Hiền biết cũng không kỳ quái. Nếu Du Hiền tưởng tố giác Trình Khanh, đại khái đã sớm tố giác, không đợi đến hôm nay. Du Hiền vì sao không tố giác? Nói thật, Liễu thị lười đến miệt mài theo đuổi. So với an nguy tánh mạng Trình Khanh tới nói, cái gì cũng không quan trọng. Hà Uyển bưng dược tiến vào, trên dưới huyện nha biết Trình Khanh tỉnh lại đều thật cao hứng. Hà Uyển nói đồng đại phu muốn mang một nhà đầu nhập vào Trình Khanh, muốn làm hạ nhân cho Trình gia, cả nhà đều viết khế bán mình. Đây là vì làm Trình Khanh yên tâm, làm hạ nhân của Trình gia, tự nhiên sẽ không tiết lộ bí mật của Trình Khanh. Không cần, chỉ bởi vì tới khám mạch cho nàng liền phải trở thành nô tịch, quả thực quá xui xẻo. Hà Uyển lại khuyên Trình Khanh nhận lấy đồng đại phu, ngươi còn muốn Tiểu Bàn trở về sao? Kia đương nhiên là không nghĩ. Tiểu Bàn đã độc lập, ở thành Lan Châu mở y quán quản lý học đường. Phần sự nghiệp này có thể thúc đẩy trình độ chữa bệnh của đại ngụy, làm càng nhiều bình dân bá tánh có thể được xem bệnh. Trình Khanh sao có thể ích kỷ làm Tiểu Bàn gián đoạn sự nghiệp của chính mình? Vậy nhận lấy đồng đại phu đi. Ngươi không nghĩ làm đồng đại phu biến nô tịch, đồng đại phu chính mình không để bụng, hiện tại có thể vì ngươi làm việc, là toàn bộ bá tánh Tần An tha thiết ước mơ. Không chỉ bởi vì bọn họ cảm kích ngươi. Tiểu lang, ngươi ngày thường không quá để ý quyền lực trong tay chính mình, nhưng ngươi vô pháp phủ nhận, quyền lực kia trước sau đều tồn tại. Ngươi nào biết đồng đại phu đi theo ngươi không phải vì kiếm tiền đồ lớn. Trình Khanh đối xử với người bên người như thế nào, trên dưới huyện Tần An đều xem ở trong mắt. Tôi tớ Trình gia biết chữ, con cháu của tôi tớ được theo học ở học đường, ngày sau sẽ có cơ hội khoa khảo nhập sĩ. Điều này đối với bá tánh bình thường tới nói là dụ hoặc bao lớn nha. Trình Khanh bị Hà Uyển thuyết phục, thay đổi chủ ý. Đồng đại phu vừa nghe Trình Khanh chịu nhận lấy hắn, vài phần khẩn trương trong lòng cuối cùng đều buông xuống. Có Trình Khanh lên tiếng, trên dưới đồng gia không chỉ bảo vệ được mạng nhỏ, tương lai có lẽ còn có tạo hóa khác. Đồng đại phu đã biến thành người Trình gia. Điển tịch y học Tân Hoàng đưa tới cho Trình Khanh, có thể cho đồng đại phu xem. Đồng đại phu không nghĩ tới còn có chuyện tốt như vậy. Trước khi lật xem điển tịch viết tay hận không thể dâng hương huân y phục. Trình Khanh còn chưa hoàn toàn khỏe lại, đã bắt đầu quan tâm an trí huyện Tần An sau trận chiến. Đại quân Agar đã lui được 10 ngày. Không khí Tần An như cũ vẫn thực trầm trọng. Trong thành nơi nơi treo cờ trắng, giống như mọi nhà đều đang làm tang sự. Nhóm hương dân vào thành tị nạn lục tục trở về nhà. Huyện Tần An có vẻ càng trống vắng. Tường thành không bị công phá, nhưng của cải Trình Khanh thật vất vả tích góp cho Tần An. Nháy mắt bị đào rỗng hơn phân nửa. Hồ huyện Thừa Đồng Giảng cũng cực kỳ đau lòng. Nghĩ đến khu mua bán đã xây được hơn phân nửa, miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Đại nhân, huyện chúng ta cũng sẽ nghênh đón phồn hoa, chờ Nghiệp Vương và Du tướng quân hợp lực đánh bại man nhân. Thương lộ Tây Bắc sẽ trở lại, Tần An tự nhiên sẽ một lần nữa phồn hoa. Trình Khanh nhìn về phía phương hướng bình lạnh, chậm rãi gật đầu, không sai, sẽ phồn hoa. Tháng giêng năm thứ hai Tân Khải, Tiêu Vân Đình và Du Hiển đều đang đuổi Agar chạy đi. Man nhân tàn sát bá tánh Đại Ngụy, Tiêu Vân Đình và Du Hiển chắc chắn sẽ giết hết tinh nhuệ của Agar. Thương hại, bọn họ thương hại địch nhân cũng sẽ không thương hại người Đại Ngụy. Agar vẫn luôn thực kiêng kỵ Tiêu Vân Đình, nếu không phải Tiêu Vân Đình chạy về Tây Bắc ngăn cơn sóng dữ, Tây Bắc đã sớm rơi vào tay Agar. Thậm chí toàn bộ non sông gấm vóc Ngụy Quốc đều vào trong túi hắn. Khi cùng đường bí lối, Agar mới phát hiện chính mình kiêng kỵ Tiêu Vân Đình, lại quá mức xem nhẹ Du Hiển mới nổi lên một. Hai năm gần đây, chính một Du Hiển không được Agar coi trọng. Ở bên ngoài huyện Tần An Agar thương vong thảm trọng, sau lại có Tiêu Vân Đình mang đại quân đến vây kín Tề quân, phảng phất như mèo vờn chuột, chậm rãi tiêu hao binh lực Agar hầu như không còn. Tháng giêng còn chưa qua, Agar và đội ngũ còn sót lại bị nhốt ở trong phủ bình lạnh. Trong thành này ngày đó bị Tề quân tàn sát không còn. Một màn Đàm đại nhân trẻ tuổi từ trên đầu tường nhảy xuống còn rõ ràng trước mắt. Thời gian ngắn ngủn thế nhưng phong thủy thay phiên chuyển. Đến phiên Agar bị bước lên đến con đường cuối cùng, Agar biết chính mình lúc này khó có thể chạy thoát. Tiêu Vân Đình và Du Hiển dẫn người bao vây gắt gao phủ bình lạnh. Dù chắp cánh cũng khó bay ra ngoài. Càng quan trọng là, đội quân tinh nhuệ Agar bồi dưỡng nhiều năm đã bị tiêu diệt gần hết. Hắn dù cho có thể từ phủ bình lạnh trốn trở về Thảo Nguyên, hắn cũng không đảm đương nổi vị trí chủ nhân Thảo Nguyên. Nguy cơ lúc này không giống trước kia. Trước kia hắn có thể ngủ đông, có thể nhẫn nại, có thể nhẫn nhục. Hiện giờ vứt bỏ vị trí chủ nhân Thảo Nguyên, trừ bộ Thảo Nguyên tuyệt đối sẽ không cho phép hắn sống sót. Dù không chết ở Ngụy Quốc, hắn cũng sẽ chết ở trên Thảo Nguyên. Phủ nha bình lạnh là cứ điểm tàn binh Tề quân. Agar không có ở phủ nha. Hắn đến Khương phủ. Hắn sinh ra ở chỗ này. Lại muốn chết đi ở chỗ này. Hết thảy đều bụi về bụi. Đất về đất. Cũng coi như rơi vào sạch sẽ. Cứu ước. Tất Lạc Cống không yên tâm đuổi theo. Hắn vốn đi theo Agar để lập công, không nghĩ tới lại lưu mệnh tại Ngụy Quốc. Tất Lạc Cống còn chưa muốn chết, nhưng có chết hay không, hiện giờ không phải hắn định đoạt. Agar cười nhẹ nói, Tất Lạc Cống, ngươi biết đây là nơi nào không? Đây là chỗ ở cũ của trẫm. Trẫm sinh ra tại đây. Tất Lạc Cống khiếp sợ. Hắn cho rằng lời đồn đãi đều là giả. Cứu Agar oai hùng vô cùng. Sao có thể có huyết thống người Ngụy? Nhưng Agar chính miệng nói cho hắn, đây là sự thật. Tất Lạc Cống đầu tiên là mờ mịt, sau lại vô thố, mọi người đều đã đi tới tuyệt lộ. Hiện tại thảo luận huyết mạch Agar giống như không có ý nghĩa gì. Nào biết Agar kế tiếp lại nói ra lời làm Tất Lạc Cống càng giật mình. Trẫm tuy có một nửa huyết thống người Ngụy, lại vẫn là chí thân của ngươi. Thái hậu Thánh Hiện xuất thân từ bộ lạc Hỗ Đặc. Sau khi Agarer xưng đế, truy phong mẹ đẻ là Thái hậu Thánh Hiện. Bộ lạc Hỗ Đặc là bộ lạc nhận nuôi Agarer. Thủ lĩnh Hỗ Đặc, dưỡng phụ của Agarer, là ông ngoại của Tất Lạc Cống. Hiện tại Agarer nói cho Tất Lạc Cống, Thái hậu Thánh Hiện không phải là người vô danh không họ, mà là xuất thân từ bộ lạc Hỗ Đặc. Tất Lạc Cống tự nhiên giật mình. Cách chương.